Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, thứ 959 chương ngây thơ được quá manh tương đương. Diệp Nhược có còn là người sinh thứ gạch dưới một gạch dưới thứ nhìn thấy. Thực vật, mặc dù là cách một tầng vải vóc, thế nhưng nàng cảm thấy hiện tại đặc biệt tưởng nhớ đại bật cười. Thực sự ngây thơ được quá manh, nhất là hợp với hắn đặc biệt yêu nghiệt câu người mặt. Và phạm sai lầm tiểu bằng hữu biểu tình. Ha ha ha ha, Diệp Nhược thực sự nhịn không được. Sắp đại bật cười, mặt đồ nhẫn được đỏ bừng. Ngoặc kép chấm chấm, ta tin ngươi, thiên người chảm đồng học thoáng cái dừng lại hồ ngôn loạn ngữ. Trừng mắt cặp kia đã câu hồn lại thuần lương mắt, nhất thời hình như không quá kịp phản ứng. Hắn bi kịch quá lâu. Quả thực không có cách nào tin tưởng mình còn có vận khí tốt. Nếu tin tưởng hắn, thực sự tin tưởng hắn, không có giận hắn, hắn thật cao hứng, một kích động, đã nghĩ thân thủ đi đem người ôm tới. Kết quả tay duỗi ra, nguy rồi, hắn đã quên gối chuyện. Hắn hối hận, thực sự, hắn không nên vẫn luôn đối với mình kia gì không quen. Luôn luôn xem nhẹ nó, mắt thấy gối sẽ phải chạm đất. Thiên người chảm đồng học phản ứng đầu tiên là thân thủ đi che một chút chính mình. Lại lập tức ý thức được động tác này quá hèn mọn. Cuối cùng cũng hắn còn chưa có hồ đồ triệt đề. Thời khắc mấu chốt, phút chốc ngồi xổm xuống. Liền lập tức nhặt lên đã rụng đến trên mặt đất gối. Ôm ở trước người, bị phạt tựa như yên lặng cúi đầu. Hợp với hắn liên tai đều là đỏ bừng bộ dáng. Thực sự chính là cái tiêu chuẩn tiểu tức phụ a. Ha ha ha, Diệp Nhược quả thực nghĩ cười lớn lăn lộn. Thiên người chảm đồng học lại tại đây lúc ngẩng đầu. Mặt của hắn vẫn là đỏ bừng, nhưng vẫn là yên lặng hỏi trước liền đặc biệt để ý vấn đề. Vậy ta đêm nay còn có thể ôm ngươi ngủ sao? Hắn thực sự không động cái gì quá phận ý. Niệm mần y, thế nhưng hắn sợ nếu hiểu lầm hắn nghĩ đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Đêm nay sẽ không nhượng hắn ôm mani, cái này đến phiên Diệp Nhược đỏ mặt. Thứ gạch dưới một gạch dưới thứ biết người thành thật đáng sợ. Vì sao không ai có thể lại thuần lương lại trắng ra được làm cho người ta mặt đỏ a? Diệp Nhược cũng đem gối bắt lại, lặng yên che khuất mặt. Người đi trước, khụ, tắm đi, hảo, chẳng sợ Diệp Nhược bây giờ nhìn không thấy. Thiên người chảm đồng học cũng cảm giác mình tình hình quá lúng túng. Nghe nói vẫn là lấy gối che, lập tức cầm y phục đi hướng gian ngoài dục gạch dưới thất. Này gian phòng cùng loại bình thường nơi ở một phòng khách thiết kế. Trong phòng ngủ không có phòng vệ sinh, nghe thấy đóng cửa thanh âm, biết hắn ra, Diệp Nhược thở phào nhẹ nhõm, đảo hồi choang thượng, mãnh cắp mặt mình quạt gió. Kết quả một giây sau, nàng liền nghe đến thiên người chảm đồng học một tiếng mơ hồ mắng. Mắng cũng không phải chữ thô tục, nhưng vẫn là nghe được ra ngữ khí bực bội và hòa khí. Một chút cũng không giống hắn bình thường tính tình. Diệp Nhược sửng sốt, cảm thấy không đúng, lập tức nhảy xuống choang, mở cửa liền hướng phòng vệ sinh chạy đi. Kết quả, nàng không cần chạy đến mục đích, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Tửu điếm cách âm có lẽ là quá tốt. Hai người bọn họ, vậy mà ai cũng không phát hiện, gian phòng có người ngoài xông vào. Hơn nữa tới còn không là một người. Cửa phòng vệ sinh đại sưởng, bên trong đứng, trắng bóng một đại gạch dưới phiến người. Mỗi người tiền gạch dưới lồi gạch dưới hậu gạch dưới kiều vóc người nóng này. Khuôn mặt trái lại phong tình khác nhau, cái gì loại hình cũng có. Bất quá có một chút tương đồng, đều là siêu cấp lớn mỹ nữ. Hơn nữa ánh mắt tư thái đều là quá gần mị hoặc. Hơn nữa còn cũng không mặc y phục. Diệp Nhược cùng các nàng giới tính tương đồng, cũng không khỏi thấy nghẹn một chút. Hết chương.